Chương 533, giết sạch các ngươi. Quân nhạc ngậm tưởng tiếng rít, hai thanh đại phủ bệ kỳ ạ, thủy long căn cứ bờ lách mạ lìn một thèn, ở trên ba cái đều là từ ẹ tịt mị xuống tam thú sĩ chỗ thu hoạch chiến lợi phẩm. Nạ dẹn đã hơi không người, hướng về phía 15 vị quân cách mạnh cao tầng nói rằng: Tốt, lần này chúng ta nhưng là hung hăng đả kích đế quốc thực lực, huống chi còn là khó dây dưa nhất ẹ tịt quân, ha ha ha, làm thật không sai. Một vị thoạt nhìn tính cách cực kỳ hào sảng trung nhân nhân, trực tiếp tại dạng này trang trọng trong hội nghị phách nổi lên cái bàn cất tiếng cười to. Bất quá ta nghe nói, tam thú sĩ bên trong có hai tên đều là vị nguyện ITEZIZ tân nhân đánh bại. Phía trước vị kêu y tạ sĩ chính vụ quan nói ra, hơn nữa sử dụng hay là chúng ta văn hiến bên trên không có ghi lại đặc thù tệ ẩy gù, so với đánh bại tam thú sĩ thu hoạch, hay là hắn bản thân càng quý giá áo y tạ sĩ lời nói gây nên trong phòng hội nghị một hồi tiếng nghị luận, bất quá rất nhanh thì bị một cái khổng vũ hữu lực thanh âm lắng xuống. Mời chư vị an tĩnh một điểm. Cái thanh âm này cũng không phải là ở khác còn nhỏ tiếng lúc nói chuyện, đột nhiên giống to hơn một tiếng nói hấp dẫn lực chú ý, sau đó dùng đơn giản thô bạo phương pháp gọi những người khác câm miệng. Cái này nhân loại bình tĩnh nói ra một câu nói, cũng đủ để cho tất cả mọi người nghe vào, giọng nói so với mệnh lệnh càng gần gũi thỉnh cầu, vẫn là một cái làm cho không người nào có thể cự tuyệt thỉnh cầu. Ngồi ở giữa nhất chỗ ngồi lên tiếng rổ mạ gì ổ đứng dậy, trực câu câu nhìn Lưu Húc hai mắt, có thể mời phát động tệ ẩy gủ sao? Lưu Húc không nói gì, nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, sau đó ạ đạ tật đột ngột xuất hiện ở trong tay, phong nhận văng ra. Cùng lúc đó, một cổ khí thế cường đại từ trong thân thể hắn buộc phát ra. Theo đôi mắt mở, hồng hoang tựa như man thú khí tức, chậm rãi ở cái này mảnh nhỏ trong thiên địa hồi phục đứng lên. Giết sạch các ngươi! Lưu Húc bàn tay ngũ chỉ chậm rãi nắm chặt, dường như cái này động tác đơn giản mất vô cùng đại khí lực, đem lòng bàn tay không khí bóp bạo tạc. Những lời này để trong phòng hội nghị ngoại trừ chính hắn cùng nạ dẹn đã trở ra người chấn động một chút. Ngạch, ta đùa giỡn. Chỉ một lúc, khí thế yếu bớt, Lưu Húc lần nữa biến thành một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Từ cao tháp lý đi ra, nạ dẹn đã hung hăng gõ một cái Lưu Húc đầu. Lần này cùng phía trước cũng không đồng dạng, trước đây nạ dẹn đã đánh người đều là dùng tay phải, mà lần này dùng là độ cứng tốt vô cùng cơ giới tay trái. Tiểu tử ngươi cũng quá càn rỡ, làm sao có thể đối với những đại lao kia nói vậy? Lần này nạ dẹn đã nổi giận đùng đùng, có thể không có một chút mở ý đùa giỡn. Hoàn toàn chính xác, tuy là nơi này là đại biểu yêu cùng chánh nghĩa quân cách mạnh, nhưng đừng tưởng rằng bọn họ là một đám rất dễ nói chuyện ôn hòa nhà từ thiện, vì trợ giúp nhân dân sử dụng vạn năng ba hoa tiến công chiếm đóng đế quốc, từ thân đến tâm thanh tẩy đái dìn và bọn tham quan, để bọn họ khóc ròng ròng dập đầu nhận sai ngồi ở bên trong cũng đều là tất cả lấy đại cục làm trọng. Vì nhân dân quyền lợi thậm chí có thể cho chính mình đi chịu chết ái quốc nhân sĩ, đồng thời cũng là một xác. Định uy hiếp có thể mặt không thay đổi sắc tâm không phải nhảy lau người khác cổ thổ phỉ. Tuy là làm như vậy cũng không có sai, nhưng đây chính là trong truyền thuyết lấy bạo chế bạo, lấy độc công độc, làm hại lớn hơn lợi sau đó, những thứ này lánh tính đến quá phận cao tầng cái gì đều làm được. Ta đối với những cái này lão gia hỏa không có cảm tình gì, nếu là có cơ hội, hắc hắc Lưu Húc sờ sờ trên đầu bị đánh địa phương, cười ha hả nói. Ngược lại thể chất của hắn bị đánh cũng không có cảm giác, không bằng dạ nạ khiết hy thản đánh vài cái chút giận một chút. Được rồi, vui đùa dừng ở đây. Nạ dẹn đã nghiêm mặt nói, coi như là ẹ tịt đến nơi này cũng không dám làm càn như vậy, vượt lên trước 10 tên tệ ẩy củ khiến cho cùng 50.000 binh sĩ là có thể uy hiếp được của nàng sinh mệnh đúng như vậy sao? Nhưng ta nhưng là phải chinh phục ẹ tịt nam nhân, cho nên những cái này lão nhân không la mở gì được cờ ta. Lưu Húc cười hì hì nói, phải không? Cái kia trên đường trở về để cho ngươi bị gió thổi yên tĩnh một chút đầu được rồi, miễn cho cả ngày mơ ngộng hao huyền. Lưu Húc động tác cứng đờ, nụ cười trên mặt đọng lại, lập tức cắt thành một mảnh chút nào không có chút máu trắng bệnh. A ha ha, bột ngươi nói cái gì chê cười tuyệt không buồn cười, ha ha ha không buồn cười, ngươi cười cái gì không? Không có gì, chúng ta sau đó phải cần gì phải ngươi đi tìm phân phối xuống cái kia thành viên mới, ta ở chỗ này còn có chút sự tình phải xử lý. Nạ dẹn đã không để ý tới nữa Lưu Húc. Trên lưng nhẹ đi nhiều ba lô đi về phía trước. Bên trong phòng họp, các ngươi cảm thấy vừa rồi lời của hắn là đùa giỡn hay sao còn đồng ý cho ITEZIZ tăng nhân thủ điều kiện? Một mảnh trong trầm mặc, phía trước vị kia lên tiếng nữ tính đứng ra hỏi. Lời này vừa nói ra, lại là một mảnh trầm mặc. Cuối cùng, dỗ mạ gì ổ đánh vỡ trầm mặc nói, từ hắn chạm sát tam thú sĩ cử động đến xem, hắn là đứng ở chúng ta bên này, mà chúng ta hiện tại địch nhân lớn nhất là đế quốc, Etit, Bugo. Đại thần mà lúc này đây, để quân cách mạnh cao tầng mở bên trên hội nghị làm thảo luận tên đang ngồi ở ven đường, than thở. Bột dĩ nhiên bỏ lại ta đi một mình, đến cùng đang xử lý chuyện trọng yếu gì? Lưu Húc cầm trong tay một tờ giấy nhìn một chút, mặt trên cực kỳ tình tưởng tiêu chú tìm người muốn đi một cái quầy rượu, tuy là hắn không phải dân mù đường, nhưng hắn mẹ nó liền ở phía trên viết tháp cao cùng quán ba hai cái vị trí, trung gian đường đi thì sao toàn cảnh đồ đâu đông tây nam bắc đâu nơi đây phố lớn ngõ nhỏ quải lai quải khứ đi như thế nào, chẳng lẽ muốn tẩu không bên trong thẳng tắp tuy là hoán nghiệm. Mười phần, nhưng lưu lại tờ giấy này người hiểm nghi nạ rẽn đã chạy án, phải sử dụng chính mình cơ trí đại não mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ừ, ta đến xem, đầu tiên ngươi đang nhìn cái gì phía sau chuyển đến thanh âm quen thuộc. Cỡ nào thanh âm quen thuộc, theo ta bao nhiêu năm phong hòa mưa, không có trời nào có, không có đất nào có ra, không có ngươi nào có ta lưu húc trong đầu huyện âm bị Chelsea tò mò lại gần gương mặt thay thế, như thiên sứ tuyệt mỹ dung mạo, vừa người y phục hoàn toàn giải thích nàng như ma quỷ vóc người hoàn mỹ, cả cái người trên người tán phát ra cái loại này thuần khiết như tuyết hoa sen khí tức, càng vì nàng hơn bình thêm vài phần mị lực. Nhìn chằm chằm lưu húc trên tay tờ giấy, Chelsea cặp kia ngôi sao vậy rõ ràng sáng trong ánh mắt, có một vẻ giảo hoạt. Một giây, thiếu nữ không có phản ứng. Hai giây, thiếu nữ bộ mặt quất. Di chuyển. Ba giây, thiếu nữ buồn cười. Bốn giây, thiếu nữ phình bụng cười to. Ách, Chelsea Chan, có thể hay không nói cho ta biết trước chuyện gì xảy ra? Lưu húc cố gắng chấn định hỏi. Chelsea đoạt lấy lưu húc trong tay giấy, sau đó chỉ vào lưu húc phía sau thượng khí bất tiếp hạ khí nói ra. A ta không được ha ha, ngươi sẽ không thực sự vì cái này chuyện hư hỏng phiền thật lâu a ha ha ha. Mặc dù có cổ dự cảm bất hảo, nhưng lưu húc cuối cùng vẫn là chậm rãi quay đầu đi. Sau đó hắn lại từ từ quay lại tới, trên cổ phát sinh cơ giới xanh di tiếng két. Cầm lại Chelsea trên tay tờ giấy nhìn một cái, lưu húc cả người cũng không tốt. Thì ra liền cách một con đường A.